Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1217, đệ 1216 chương đa dạng tìm đường chết cảnh giới cao nhất. Nguyệt Nguyệt, là vực ngoại người, tiểu thất nhìn đến cùng Phong Khải đối chiến người, nói, Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt từ không trung chuyển rời đến trên mặt đất. Nhìn đến mấy cái đắc ý vênh váo người, hừ lạnh nói, phía trước bị chúng ta đoạt lấy người, hiện tại là tìm được giúp đỡ liền lá gan phì. Tiểu thất loát vén tay áo, không đợi Tư Mã U Nguyệt liền chiều bên kia chạy qua đi. Những người đó còn nhớ rõ tiểu thất đánh người uy lực, cho nên nhìn đến tiểu thất chạy tới. Trên mặt đất đám kia người đều theo bản năng rụt rụt cổ. Xem ra lần trước các ngươi không trường trí nhớ a. Tiểu thất nhìn những người đó liền nghĩ tới đi đánh người, bị chạy tới Tư Mã U Nguyệt bắt lấy. Hiện tại không phải đánh nhau thời điểm, ngươi đừng đi thêm phiền, chờ lần này sự tình kết thúc lại nói. Nàng một tay giữ chặt tiểu thất cánh tay, một tay từ nàng cổ vòng qua, đem nàng cô đến gắt gao. Tiểu thất cũng không dám tránh ra nàng, chỉ phải bĩu môi từ bỏ. Đoạn Trường Tốc người nhìn đến tiểu thất kia đáng yêu bộ dáng, không tự chủ được cười. Như vậy ái đánh nhau linh thú thật đúng là hiếm thấy. Hơn nữa này diện mạo cùng tính cách vẫn là thành ngược lại. Nếu nàng bất động, một chút đều nhìn không ra tới. Phanh, một đạo mãnh liệt va chạm sau, Tây Môn Phong cùng đối phương từ người sau phiên vài vòng, ở không trung dừng lại. Đối phương cảnh giới cùng người đệ đệ không sai biệt lắm, bất quá sức chiến đấu muốn nhược chút. Vu Lăng Vũ đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người nói, lớn lên còn rất tuấn tú. Tư Mã U Nguyệt thấy rõ đối phương diện mạo, thuận miệng cảm thán một câu, bất quá chính là cái bạch diện tiểu sinh, có cái gì đẹp. Vu Lăng Vũ hắc mặt nói, kia nam tử nhìn Tây Môn Phong, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn sức chiến đấu rõ ràng hai người cấp bậc không sai biệt lắm, hắn vì cái gì sức chiến đấu so với chính mình còn cường. Ngươi thực không tồi, hắn tự đáy lòng tán thưởng, so với ta gặp được các ngươi đại lục đều cường, ngươi cũng không tồi. Tây Môn Phong đáp, hắn nhìn ra được đối phương ở thời điểm chiến đấu cũng thực quân tử, nếu không phải ở ngay lúc này gặp được, bọn họ có lẽ còn có thể trở thành bằng hữu. Hai vị bạch y lão giả bay lại đây, đối Tây Môn Phong cùng kia nam tử nói, hai vị, thi đấu sắp tới, mặc kệ có cái gì ân oán, đều thỉnh đến thi đấu sau lại nói. Hai vị này lão giả tựa hồ ở Phượng Tê Đại Lục rất có địa vị, bọn họ một mở miệng, vừa rồi con đồn ào đối phương lập tức an tĩnh lại. Phong Nhi, Tư Mã U Nguyệt nhẹ nhàng gọi một tiếng, ý bảo hắn không cần lại tiếp tục đánh. Tây Môn Phong gật gật đầu, phi thân trở lại bên người nàng. Chúng ta đi tìm địa phương hạ trại đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu thi đấu phải tiến hành vài thiên nói, vẫn là muốn tìm cái danh địa mới có thể. Hảo, Tây Môn Phong đáp. Vũ Văn Huy, kia nam tử, không đầu không đuôi nói một câu. Tây Môn Phong cũng hiểu được hắn ý tứ, bước chân dừng một chút, quay người lại, nói, Tây Môn Phong, Tây Môn Phong, ta nhớ kỹ. Vũ Văn Huy nói, ta cũng nhớ kỹ ngươi. Tây Môn Phong nói xong xoay người rời đi. Đoạn Trường Tốc người cũng đi theo đi rồi. Phượng Tê Đại Lục người thấu đi lên, nói, Vũ Văn thiếu gia, ngươi như thế nào đem tên nói cho cái kia đại lục người. Vũ Văn Huy nhìn nhìn người nọ, không nói gì, xoay người rời đi. Lần này đánh nhau bất quá là một lần tiểu nhạc đệm, cũng không có kích khởi bao lớn bọt sóng, mà những cái đó bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ cướp bóc quá người. Nhìn đến các nàng thực tức giận, chính là lại không dám tự tiện tìm bọn họ báo thù, chỉ có thể thử dùng ánh mắt chừng bọn họ. Đáng tiếc loại này cấp bậc lực sát thương đối Tư Mã U Nguyệt cùng Đoạn Trường Tốc người tới nói một chút dùng đều không có. Làm theo mỗi ngày ở sân thi đấu đi lại, làm những người đó tức giận đến ngứa răng rồi lại không thể nề hà. Đến ngày hôm sau chính ngọ bắt đầu thi đấu thời điểm, ở bên ngoài tìm kiếm người đều không có trở về. Hai bên thi đấu chính thức bắt đầu. Đường phó các chủ, vì tiết kiệm đại gia thời gian, Trương Hiển thi đấu công bằng, chúng ta không bằng đem thi đấu đơn giản hóa một chút. Mỗi một cái chức nghiệp phân loại đều làm ở đây tuổi trẻ nhất người thượng. Như thế nào? Thành cổ đại lục người nghe được bọn họ nói, ở trong lòng muốn mắng bọn họ quá giáo hoạt, cư nhiên nghĩ đến toàn cái này chỗ trống. Cùng thực lực tới nói, Phượng Tê đại lục người phổ biến muốn so thành cổ đại lục người tuổi tiểu. Bọn họ nói như vậy, không phải ổn thắng sao? Mà hiểu biết Tư Mã U Nguyệt là nhân tâm vui vẻ. Năm gần đây linh tiểu, liền toàn bộ tiên cảnh tới nói, ai tuổi tác có Tư Mã U Nguyệt tiểu, đối phương đề như vậy yêu cầu, quả thực chính là tự cấp chính mình đào một cái cự hố. Tư Mã U Nguyệt nghe được đối phương yêu cầu thời điểm đều ngây ngẩn cả người. Những người này đầu óc không bệnh đi. Đối phương nhìn đến thành cổ đại lục người sắc mặt có chút kỳ quái, còn tưởng rằng bọn họ là bởi vì không có nắm chắc thắng mà rối rắm muốn hay không đồng ý. Trần các chủ, ngươi xác định sao? Đường Vân hỏi. Đây là chúng ta bên này thương nghị kết quả, Trần các chủ nói. Tiên cảnh thời gian như vậy quý giá, chúng ta đã lãng phí một tháng thời gian tới cấp các ngươi tìm người, mặt sau lại chậm rãi tỉ thí nói, kia còn tìm kiếm cái gì cơ duyên? Này, Đường Vân cùng tóc mai bọn họ đều biểu hiện có chút khó xử. Chẳng lẽ các ngươi thật sự tưởng lãng phí thời gian ở thi đấu thượng? Trần các chủ hùng hổ dọa người đến nhìn bọn họ, các ngươi có thời gian kia, chúng ta nhưng không kia công phu, chúng ta không phải ý tứ này. Đường Vân nói, chúng ta bất quá là suy nghĩ, nếu chỉ là làm một cái tuổi nhỏ nhất người tới thi đấu, có thể hay không có vẻ quá qua loa. Nếu các ngươi mặt sau nói như vậy không thể quyết định cái gì, không thừa nhận thi đấu kết quả làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt cúi đầu, trong mắt nghẹn cười, nhìn không ra này Đường Vân còn rất phúc hắc. Hắn nói như vậy, không phải chờ đối phương tiếp tục đào hố sao? Như thế nào sẽ không thừa nhận? Chúng mục nhìn chừng hạ, chúng ta hai bên còn có thể quỵt nợ không thành. Trần các chủ nói, thật sự muốn như vậy so? Tóc mái hỏi, là, Trần các chủ nói, chúng ta nhìn một chút, chúng ta bên này tuổi nhỏ nhất, chức nghiệp sư đều không đến 100 tuổi. Nếu các ngươi không có 100 tuổi trong vòng, chúng ta cũng có thể tiếp thu các ngươi phái tuổi cao một ít tới. Nhưng là có cái điều kiện, các ngươi cần thiết muốn phái tuổi nhỏ nhất. Phượng Tê đại lục mấy cái thế lực đầu đầu nhìn đến Đường Vân bọn họ khó xử bộ dáng, trong lòng có chút nho nhỏ đắc ý. Mấy ngày trước bọn họ cũng đã điều tra xong, đối phương tuổi nhỏ nhất kia mấy cái chức nghiệp sư cấp bậc đều không có bọn họ bên này cao. Liền tính mấy ngày nay tìm một ít tuổi càng tiểu nhân người tới, lấy bọn họ cái kia đại lục tư chất, thực lực cũng không có khả năng sẽ càng cao. Cho nên trận này tỉ thí, bọn họ ổn thắng không thua. Hảo đi, nếu các ngươi nói như vậy, vậy như vậy làm đi. Đường Vân nói, hai bên bài xuất tuổi nhỏ nhất chức nghiệp sư tiến hành tỉ thí. mặc kệ ai thua ai thắng, đều không được đối lập cái kết quả có dị nghị. Hảo, chúng ta nhỏ nhất những cái đó chức nghiệp sư đều đứng ra đi. Trần các chủ kêu lên, Phượng Tê Đại Lục ra tới 5 người. Mỗi người trên mặt đều mang theo những thiên tài, quán có ngạo khí. Mà thành cổ đại lục bên này, Tư Mã U Nguyệt cùng một cái khác cô nương đứng dậy. Hết chương.